Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 659, đây chính là thần giới. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero vận dụng Trung ương tinh hà tất cả lực lượng tìm kiếm nửa năm không có Bành Linh tin tức như vậy, Bành Linh tại Trung ương tinh hà hy vọng cơ hồ là không. Không phải vậy, đang động Trung ương tinh hà tất cả lực lượng phía dưới tìm kiếm nửa năm, không có khả năng không tìm đạt được. Trừ phi Bành Linh không tại Trung ương tinh hà, Bành Linh có thể hay không đã phi thăng thần giới rồi. Nạp Lan Hùng nói ra, không tại Trung ương tinh hà, như vậy có thể là phi thăng thần giới. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, phân phó Xích Luyện, Vũ Vương, Ngao Lâm bọn người tiếp tục tìm kiếm. Để Trung ương tinh hà các cao thủ tìm kiếm Bành Linh hạ lạc lúc Diệp Vô Trần mỗi ngày kiên trì tu luyện Thủy Long Quyết. Mấy năm sau, Trung ương tinh hà vẫn không có Bành Linh hạ lạc về sau, Diệp Vô Trần liền rời đi Trung ương tinh hà cùng Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn A Lực Tiểu Hắc từ mấy người du lịch từng cái vị diện. Diệp Vô Trần tuần tự đi Thiên Thọ vị diện, Lôi Cương vị diện, Xích Nguyệt vị diện, sau đó lại đi cái khác một chút trung đẳng, hạ đẳng vị diện. Trước trước sau sau 100 năm, Diệp Vô Trần du lịch mấy ngàn vị diện, nhưng là, vẫn không có Bành Linh tin tức, cuối cùng, Diệp Vô Trần mới quyết định phi thăng thần giới. Trải qua trăm năm tu luyện, linh hồn chi lực của hắn, không chỉ có sớm đã khôi phục lại đại thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, mà lại đột phá đến chân thần chi cảnh. Tại phàm giới, người khác tu luyện không cách nào đột phá đến chân thần chi cảnh, nhưng là Diệp Vô Trần khác biệt, hắn kiếp trước vốn là thần giới chúa tể. Mà Diệp Vô Trần bản thân cảnh giới, từ lâu đột phá đến đại thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Đương nhiên, hắn bản thân cảnh giới, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đến chân thần cảnh. Về phần Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn hai người cũng khôi phục được năm đó đỉnh phong nhất lúc thực lực đạt đến đại thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá A Lực tu luyện mặc dù cực nhanh, nhưng là khoảng cách đại thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong còn xa, chỉ là đột phá đến đại thần tứ trọng. Tiểu Hắc Tử thì là đột phá đến thần linh thất trọng. Thạch Hầu cùng chim nhỏ thực lực sâu không lường được, dù sao Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn hai người liên thủ, không phải Thạch Hầu cùng chim nhỏ đối thủ. Quyết định phi thăng thần giới trước, Diệp Vô Trần trở về một chuyến Thần Châu Đại Lục Diệp gia, gặp Diệp gia đám người cũng đi xem Mộc Lâm Sâm cùng Trần Hải. Trần Hải cùng Mộc Lâm Sâm đều đã có gia thất, thời gian trải qua hạnh phúc an ổn. Mộc Lâm Sâm tu luyện Diệp Vô Trần công pháp, cũng có Diệp Vô Trần cho đan dược, cho nên trăm năm đi qua từ lâu thành thánh. Khi biết Diệp Vô Trần muốn phi thăng thần giới về sau, Mộc Lâm Sâm cùng Diệp Vô Trần uống một ngày một đêm, cũng đã nói một ngày một đêm. Huynh đệ, người phi thăng thần giới, chúng ta lại gặp nhau, không biết năm nào tháng nào. Mộc Lâm Sâm cảm khái. Hồi nhớ năm đó chúng ta gia nhập Thiên Thú Sơn Mạch Lôi Cực Tông tựa như hôm qua. Sau đó lại nói, ngươi còn nhớ rõ Yêu Long Đế Quốc Long Huyền Thanh Công Chúa sao? Diệp Vô Trần gật đầu, nhớ kỹ, năm đó hắn săn giết Long Thú cùng Long Huyền Thanh gặp nhau, Long Huyền Thanh còn cho hắn lên cái xưng hào, gọi Sát Long. Người ta một mực không có gả đâu, Mộc Lâm Sâm nói ra, Long Huyền Thanh trong lòng một mực có ngươi. Diệp Vô Trần trầm mặc một chút hỏi, nàng hiện tại tu luyện thế nào? Góc truyện audio.com, nàng hiện tại đã là đại đế, bất quá còn không có nhập thánh. Mộc Lâm Sâm nói ra, nàng tại Thiên Nguyên Học Viện một mực khổ tu, ngược lại là cùng Diệp Tình thường xuyên ra ngoài lịch luyện. Diệp Vô Trần gật đầu, cái kia Long Huyền Thanh cùng Diệp Tình nha đầu kia vốn là khuê mật. Diệp Vô Trần đem một viên nhẫn không gian lấy ra ngoài, sau đó cho Mộc Lâm Sâm. Người cố gắng tu luyện, nơi này đan dược đầy đủ ngươi đột phá đến đại thần cảnh, chờ ngươi về sau phi thăng thần giới, lại tới tìm ta. Mộc Lâm Sâm mở ra nhẫn không gian, nhìn xem bên trong đầy đất thần cấp linh dược cùng thần phẩm linh thạch ngây người hồi lâu. Huynh đệ cái này, Mộc Lâm Sâm mở miệng, không cần nói, những vật này ta nhiều đến dùng không hết mà lại đến thần giới, những vật này căn bản vô dụng. Diệp Vô Trần lắc đầu, ta cũng cho Hải Thúc một phần. Những vật này tại phàm giới là đồ tốt nhưng đã đến thần giới chính là vật vô dụng. Phàm giới thần cấp linh dược cùng thần giới thần cấp linh dược khác nhau một trời một vực. Đến thần giới tùy tiện một ít linh thảo đều so phàm giới thần cấp linh dược tốt hơn rất nhiều. Mấy ngày sau, Diệp Vô Trần liền tại Thần Châu Đại Lục đả thông thần giới thông đạo, sau đó tại Diệp gia đám người cung tiễn dưới cùng Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Ngao Lãng phi thăng thần giới. Thần giới thông đạo tràn ngập kinh người không gian pháp tắc cùng lực lượng cuồng bạo, phổ thông đại thần tiến vào bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ, chớ nói chi là giống tiểu hắc tử dạng này thần linh thất trọng. Cho nên, lần này Diệp Vô Trần phi thăng thần giới cũng không có mang tiểu hắc tử cùng A Lực phi thăng. Thần giới, nguy hiểm trùng điệp, lấy tiểu hắc tử thực lực tiến vào thần giới, căn bản là không có cách tự vệ, Diệp Vô Trần cũng không thể lúc nào cũng để nó theo bên người. Cho nên, Diệp Vô Trần để nó lưu tại phàm giới tu luyện càng tốt hơn. Có Diệp gia, có Trung Ương Tinh Hà thế lực che chở tiểu hắc tử tại phàm giới tu luyện so tại thần giới tốt. Về phần A lực, Diệp Vô Trần cũng làm cho nó lưu tại Diệp gia, để nó về sau tu luyện tới đại thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, phi thăng thần giới lại đến tìm chính mình. Diệp Vô Trần muốn phi thăng thần giới, tiểu hắc tử tự nhiên là khóc đến như cái lệ nhân, thậm chí ôm Diệp Vô Trần đùi. Thiếu gia, ta muốn ăn ngươi thịt nướng. Diệp Vô Trần cười khổ, ngươi về sau cùng A lực cố gắng tu luyện. Diệp Vô Trần nói ra, sau đó để A lực về sau quan tâm chút tiểu hắc tử. Yên tâm đi thiếu gia. A lực trọng nhiên gật đầu, trần chờ một chút, sau đó lại nói. Ta cũng muốn ăn thiếu gia thịt nướng. Diệp Vô Trần im lặng. Cuối cùng, Diệp Vô Trần mấy người đã thông thần giới thông đạo, sau đó bị thần giới thông đạo lực lượng hấp xả tiến nhập thần giới thông đạo, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Thiếu gia, tiểu hắc tử nhìn xem biến mất tại thần giới thông đạo Diệp Vô Trần, càng là khóc đến thiên băng địa liệt. Năm đó nếu không phải Diệp Vô Trần, hắn hiện tại chỉ sợ hay là một đầu bình thường ô thú mã, đừng nói thần linh cảnh, chỉ sợ ngay cả thần thông bí cảnh đều không thể đột phá, nói không chừng hiện tại đã già đến không còn hình dáng, thậm chí khả năng bị người làm thịt nướng thành thịt nướng. Luôn luôn người gỗ A lực nhìn xem biến mất tại thần giới thông đạo Diệp Vô Trần cũng đều hai mắt hiện nước mắt. Góc chuyện audio.com, thiếu gia, ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng tu luyện, rất nhanh liền sẽ đi thần giới tìm ngươi. A lực nói ra, thần giới thông đạo cực kỳ dài dòng buồn chán, tại thần giới thông đạo không gian pháp tắc áp chế cùng lực lượng cùng bạo xé rách dưới, dù là Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn Ngao Lãng ba người thực lực không yếu cũng đều sợ mất mật. Hơn một giờ sau, rốt cục thần giới thông đạo biến mất, trước mắt quang mang sáng lên, Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn cùng Ngao Lãng bốn người thân thể nhẹ bẫng từ trên cao ngã xuống. Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Ngao Lãng ba người đập xuống đến nào đó trên bờ cát, Diệp Vô Trần từng có phi thăng kinh nghiệm cho nên, tại khó khăn lắm đập xuống bãi cát lúc ổn định hạ thân hình. Nạp Lan Hùng ho khan vài tiếng, phun ra trong miệng hạt cát chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, sau đó bỏ lên, nhìn trước mắt nhìn không thấy bờ biển cả, một mặt hưng phấn cùng kích động. Đây cũng là thần giới. Diệp Vô Trần cảm thụ được thần giới không gian pháp tắc cùng bốn phía thiên địa linh khí, gật đầu. Đây chính là thần giới. Đã cách nhiều năm, hắn lần nữa trở về thần giới. Cách chương.